Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 934, uy hiếp. 6 chương, trăng lên giữa trời sau đó, Sở Ly theo hậu viện lặng lẽ ra ngoài, cùng Bạch Phượng tụ hợp, cùng một chỗ đến thành bên ngoài, dọc theo quan đạo đi suốt 10 dặm, tới đến quan đạo cái khác rừng cây. Chỗ này quan đạo là thông hướng Lạc Thu Thành cần phải trải qua chỗ. Nếu muốn hành quân, nhất định phải đi qua nơi này. Tuyệt không hắn đường. Trong rừng cây chính có một cái trung niên nữ tử. Một cái trung niên nam tử. Nữ tử phong vận vẫn còn. Nam tử không mất tuấn giật. Trên trán ẩn ẩn có mấy phần giống nhau. Bọn hắn chính đạp lấy ngọn cây tại rừng cây trên không du tẩu. Một hồi công phu đã đi dạo mấy vòng. Thành sư thúc, thành sư bá, Bạch Phượng ôm quyền nói. Có thể bắt đầu đi. Ân, có thể. Hai người gật đầu. Trung niên nữ tử quan sát một cái Sở Ly. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh Triệu Đại Hà. Đúng, Bạch Phượng cười nói. Hôm nay Triệu công tử tới hỗ trợ. Vạn nhất thật có ngoại địch. Có thể đỡ một chút. Vậy cũng muốn nhờ cậy Triệu tiểu ca. Trung niên nữ tử cười nói. Ta cùng đại ca muốn hết sức chăm chú bố trận. Hoàn mỹ phân tâm. Động tĩnh bên ngoài liền giao cấp ngươi cùng Tiểu Phượng. Thật có nguy hiểm, chúng ta liền hủy bỏ. Sở Ly ôm một cái quyền. Bạch Phượng đã trên đường cùng hắn giới thiệu. Này bày trận là hai người cùng một chỗ. Là huynh muội quan hệ. Thành Lâm, Thành Sâm, đều là trận pháp cao thủ. Hai người hợp lực bố một hồi. Có thể bù đắp được mấy vạn đại quân. Nhưng như vậy đại trận tuyệt không phải một người có thể hoàn thành. Hoàn hảo hai huynh muội tâm ý tương thông, ăn ý thuần chất, mới có thể bố thành như vậy đại trận. Sở Ly cùng Bạch Phượng phân biệt trấn giữ Nam Bắc. Sở Ly ở vào phía Nam, Bạch Phượng ở vào phía Bắc. Một khi có địch nhân tới, bọn hắn một cái đoạn hậu một cái tiếp ứng, lấy bảo đảm Thành Sâm Thành Lâm hai người bình yên trở về thành. Đêm nay trải qua rất bình tĩnh, Thành Sâm cùng Thành Lâm tiến triển thuận lợi. Đợi trời mau sáng, bốn người trở lại trở về thành bên trong. Chiếu tiến độ này, còn cần ba muộn liền có thể bố thành đại trận. Đến lúc đó Lạc Thu Thành liền không sợ đại quân xâm nhập. Bực này công lao đủ chấn kinh thế nhân. Sở Ly trong tia nắng ban mai lặng yên không tiếng động trở lại phòng mình. Sau đó tĩnh tọa điều tức, không biết qua bao lâu. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến vội vàng bước chân. Hắn mở to mắt. Sáng sớm ánh mặt trời tươi đẹp chiếu vào trên cửa sổ. Hắn xuống giường đẩy ra cửa sổ. Đối trong tiểu viện Quý Tâm hỏi. Quý sư huynh, gì đó sự tình? Quý Tâm nôn nóng mà nói. Lý sư muội không thấy. Không thấy. Sở Ly nhíu mày. Đại viên kính trí vừa chiếu. Xác thực không thấy được Lý Nhược Lan thân ảnh. Toàn bộ thành thủ phủ cũng không có nàng. Là chính mình đi ra ngoài a? Quý Tâm từ trong ngực móc ra một phong thư, tới đến phía trước cửa sổ đưa cấp Sở Ly, đưa cho ngươi. Sở Ly quay người xuất nhà, đẩy cửa ra tới đến tiểu viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Tiếp nhận tin quét mắt một vòng, sắc mặt âm trầm xuống. Quý Tâm bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly khẽ nói, khá lắm Văn Thính Đạo. Quý Tâm nói, loại người này liền không nên cấp hắn đoạn tục đan. Lúc này tốt đi, gây ra phiền toái a. Thịt béo đưa tới ác lang. Sở Ly hít sâu một hơi. Tin là Văn Thính Đạo viết. Tin đã nói, lần này bỗng nhiên mời Lý cô nương đi ngồi mấy ngày khách. Để bọn hắn không cần phải lo lắng. Đến lúc đó tự nhiên sẽ cung tiễn Lý cô nương trở về. Hắn tuyệt vô ác ý. Chính là vì cảm tạ Triệu Đại Hà công tử đoạn tục đan. Quý Tâm khẽ nói. Gì đó làm khách, hiển nhiên liền là uy hiếp, chính là muốn Triệu sư đệ ngươi giao ra đoạn tục đan. Sở Ly trầm mặc không nói. Quý Tâm nói, lúc trước liền không nên cấp hắn. Sở Ly liếc xéo hắn một cái. Quý Tâm sắc mặt biến hóa, tâm bỗng nhiên nặng một lần, biết không thể lại tính toán chuyện cũ, lại có chút không cam tâm, hậm hực mà nói, Triệu sư đệ ngươi cầm cái chủ ý. Đến cùng làm cái gì? Muốn hay không báo cấp Mạc đàn chủ? Không cần. Sở Ly lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Quý Tâm nôn nóng mà nói. Cũng không thể không hề làm gì. Liền đợi đến Văn Thính Đạo đem Lý sư muội trả lại a. Cái kia kiểu tiểu nhân, căn bản không có khả năng đưa Lý sư muội trở về. Sở Ly nhìn chằm chằm phong thư này, lật tới lật lui nhìn, giống như phải xem mở miệng bên ngoài chi ý. Quý Tâm nhìn hắn trầm ổn tự nhiên, một chút không vội vã dáng vẻ liền đến khí, lớn tiếng nói: "Triệu sư đệ, đến cùng làm cái gì?" "Chờ chút đã." Sở Ly nói, bọn hắn có sở cầu, không dám cầm Lý sư tỷ thế nào. Ngươi cũng quá bảo trì bình thản. Quý Tâm tức giận, Lý sư muội thế nhưng là nữ nhân, có thể đối phó chiêu số của nàng quá nhiều. Tùy tiện một cái liền có thể hủy Lý sư muội cả đời. Sở Ly buông xuống tin, Lý sư tỷ đối quý sư huynh ngươi trọng yếu, nhưng đối Kiếm Nguyệt Tông lại không trọng yếu, thua xa Đoạn Tục Đan. Cho nên vì như vậy một cái không trọng yếu nữ nhân mà chém tới Đoạn Tục Đan cơ hội, bọn hắn sẽ làm như vậy? Ngươi quá coi thường bọn hắn. Quý Tâm khẽ nói. Sở Ly nói, Văn Thính Đạo không có mặt khác viết thư cấp ngươi đi. Quý Tâm ngẩn ra, sắc mặt biến đổi, từ trong ngực móc ra một phong thư. Đây là ném ở ta trong viện, thần không biết quỷ không hay ném vào đến, ngẫm lại liền dọa người. Sở Ly nhận lấy quét mắt một vòng, lắc đầu, cái này Văn Thính Đạo, liền ưa thích tới này một bộ. Văn Thính Đạo ở trong thư nói, chỉ cần đạt được 4 khỏa Đoạn Tục Đan, liền thả Lý Nhược Lan. Nếu không, Lý Nhược Lan cho dù thả lại đến, cũng biết hủy đi mặt của nàng. Dù cho có Đoạn Tục Đan cũng vô dụng, lần này xem như bắn trúng Quý Tâm yếu hại. Hắn vô pháp tưởng tượng một cái hủy dung mạo Lý Nhược Lan là bực nào bộ dáng. Sở Ly đem thư ném đi, lắc đầu nói, yên tâm đi, như Lý sư muội bị hủy để cho, ta chịu trách nhiệm cho nàng luyện một lò sinh cơ đan, bảo đảm để nàng khôi phục như thường, thậm chí càng thắng lúc trước. Thực, Quý Tâm vội nói. Sở Ly cười nói, cái khác ta không nói, luyện đan nhất đạo, không có người có thể so sánh được qua ta. Quý Tâm lộ ra nụ cười, thở một hơi dài nhẹ nhõm, toàn thân buông lỏng. Hắn tiếp vào tin sau đó rất dãy dụa, một mặt là Lý sư muội, một mặt là Triệu Đại Hà, hai bên cũng không thể phản bội, kẹp ở giữa tình thế khó xử, cuối cùng thậm chí nghĩ đến đi trộm Lục sư muội Đoạn Tục Đan, nhưng nghĩ đến Lục sư tỷ thảm trạng cũng không hạ thủ được. Sở Ly nói, cho nên quý sư huynh cứ yên tâm đi, chờ một chút nhìn, lượng bọn hắn không có kia lá gan. Ngoặc kép ngoặc kép, tốt à. Quý Tâm không tình nguyện gật đầu, hắn hiện tại cũng không có gì biện pháp, tìm không thấy Kiếm Nguyệt Tông, hơn nữa khinh công cũng không bằng, tìm tới cũng vô dụng. Quý Tâm ôm quyền ly khai Sở Ly viện tử. Sở Ly cười lạnh một tiếng, Văn Thính Đạo thật đúng là vừa đấm vừa xoa. Nhất định phải đạt được Đoạn Tục Đan không thể, kia liền càng không thể tùy tiện cấp hắn. Dự tính có cái gì nhân vật trọng yếu yêu cầu Đoạn Tục Đan, mà một khi đạt được Đoạn Tục Đan, Kiếm Nguyệt Tông biết thực lực tăng mạnh, Kiếm Nguyệt Tông cùng Quang Minh Thánh Giáo cũng không phải là đối địch, thực lực bọn hắn gia tăng cũng không có gì. Huống hồ nếu là đối địch, không thể tốt hơn. Nhưng bây giờ Đoạn Tục Đan thế nhưng là đầu cơ kiếm lợi, tuyệt không thể tùy tiện đổi đi. Hơn nữa không trao đổi là tốt nhất biện pháp, trực tiếp dâng cho thánh nữ. Thánh nữ nhất định biết mình là từ chối đi nhỏ vô cực kiếm, chặn trở thành tuần sát sứ dụ hoặc. Đoạn Tục Đan dâng lên sau đó, Quang Minh Thánh Giáo trọn vẹn có thể cầm Đoạn Tục Đan cùng Kiếm Nguyệt Tông trao đổi nhỏ vô cực kiếm. Chính mình lập xuống như vậy đại công, thánh nữ há có thể không thưởng. Chính mình tuần sát sứ vị trí chạy không thoát, thậm chí đạt được càng nhiều, bởi vì chính mình biểu hiện đối Quang Minh Thánh Giáo lòng chung. Công lao cố nhiên đáng giá ngợi khen, lòng chung càng đáng giá. Nhất tiễn song điêu, chẳng phải so với mình trực tiếp đổi lấy nhỏ vô cực kiếm càng diệu. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.